Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 19, dằn mặt tình địch. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đợi Nhâm Thiếu Hoài đi hẳn. Bà Cơ mới tiến lại trước mặt Tiểu Vi. Hai tay vắt trước ngực. Dáng vẻ đạo mạo nhằm lấn lướt Tiểu Vi. Tôi nghe nói rằng cô Tiểu Vi đây thích người đàn ông của tôi. Cô cố tình nhấn mạnh chữ. Người đàn ông của tôi. Để thể hiện cho cô ta biết Nhâm Thiếu Hoài đã là của cô. Tiểu Vi sau khi ổn định lại cũng không vừa. Thù hận của anh trai. Nay lại là mối thù cướp tình yêu khiến cô ta đau khổ nhưng cũng mạnh mẽ hơn mà đáp trả. Vậy chắc chị cũng biết anh Thiếu Hoài thích tôi. Đó là chuyện của quá khứ. Không phải sao? Không, anh ấy vẫn thích tôi. Hiện tại và cả tương lai vẫn vậy. Anh ấy là bạn trai tôi. Nghe vậy, bà Cơ nhếch mép cười mỉa mai. Chính tai cô nghe anh ấy nói vẫn thích cô sao? Chính tai cô nghe anh ấy nói muốn làm bạn trai cô sao? Câu hỏi này của bà Cơ khiến Tiểu Vi nghẹn ứ lại trong họng. Là cô không thể trả lời. Từ ngày cô chủ động tỏ tình với anh chưa hề đáp trả. Thậm chí dường như còn tạo khoảng cách với cô. Cô cứ tự dối lòng là do anh quá bất ngờ nên nhất thời không tiếp nhận nổi. Nhưng giờ thì cô đã rõ. Trong lòng anh không còn cô nữa. Mà có lẽ là chưa bao giờ có cô. Là do cô tự ảo tưởng mà thôi. Nhìn thái độ của cô Tiểu Vi thì chắc là tôi đã nói đúng. Nếu như đó đã là sự thật và không thể chối cãi thì tôi mong cô hãy biết điểm dừng. Xin đừng nhầm lẫn quá khứ và hiện tại. Người tốt như cô sẽ tìm được người đàn ông tốt thôi. Vậy nếu như tôi không dừng lại. Thật ra nếu là người khác hỏi câu này thì tôi sẽ không trả lời mà sẽ minh chứng cho họ biết thế nào là dừng lại mãi mãi. Thế nào là im lặng mãi mãi nhưng với cô tôi sẽ trả lời. Bà Cơ tiến lại gần hơn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của Tiểu Vi mà nói. Nếu cô không dừng lại, tiếp tục có những hành động. Lời nói đi quá giới hạn với bạn trai tôi thì bộ phận nào đi quá giới hạn tôi sẽ chặt đứt bộ phận đó. Chiếc miệng xinh này, chiếc lưỡi nhỏ này nên để dành dùng nói lời hay ý đẹp với người đàn ông khác chứ đừng để tôi phải chặt đứt nó vì cô cố tình thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Hiểu chưa? Bốp, vừa dứt lời, cô ta đã đưa tay lên tát một cái vào mặt bà Cơ. Khốn nạn! Tại sao cô lại độc ác đến vậy chứ? Đồ ác ma, bà Cơ bị hành động của cô ta làm bất ngờ. Sự giận dữ trong cô như bị chật công tắc mà bùng nổ. Cô chậm rãi đưa tay lên xoa bên má vừa bị đánh. Vì quay qua nhìn Tiểu Vi, nở nụ cười hắc ám. Cô dám đánh tôi sao? Phải, tôi, á. Chưa ký PK nói gì thêm Tiểu Vi đã la oai oái vì bị bà Cơ nắm tóc kéo giật ra đằng sau. Vì bà Cơ cao hở cô ta lại đi giày cao gót nên chiều cao càng chênh lệch khén Tiểu Vi cố đưa tay lên với lấy bà Cơ để đáng trả nhưng với không tới. Chân bước lảo đảo, tay khua loạn xạ trong không trung. Sao nào, đau chứ, tôi đã cảnh cáo rồi mà. Buông ra, á, đồ điên. Á, đau, cứu, a, điên sao? Phải, tôi là mụ điên chính hiệu đấy. Nên khôn hồn thì đừng đụng vào mụ điên này, á, đúng lúc này. Nhâm Thiếu Hoài quay lại. Anh choáng váng khi nhìn thấy bà Cơ túm tóc Tiểu Vi đầy bạo lực. Anh vội vàng chạy lại kéo tay cô ra. Bà Cơ, em làm gì vậy? Bà Cơ bị anh mạnh mẽ kéo tay ra có chút không vui. Lại bị anh dùng âm vực lớn mà hỏi lại càng khó chịu. Cô thở hắt ra, tay khoanh trước ngực, không nhìn anh cũng không trả lời. Những tưởng người luôn bênh vực lẽ phải như anh khi nhìn thấy tình cảnh người yếu thế là Tiểu Vi bị kẻ hung bạo là cô bắt nạt thì sẽ không kiêng nề. Mà đứng đây phân xử rõ ràng nhưng anh lại không vậy. Anh chẳng chờ cô trả lời liền quay qua Tiểu Vi. Tiểu Vi! Em không sao chứ, thay mặt cô ấy, anh xin lỗi em, cô ấy hơi nóng tính, mong em bỏ qua, nghe vậy, Tiểu Vi như giọt nước tràn ly, nước mắt giàn giụa, gào lên, Thiếu Hoài, tại sao anh phải thay mặt cô ta xin lỗi em chứ? Cô ta là gì của anh? Cô ấy là bạn gái anh. Thay mặt cô ấy xin lỗi em. Bạn gái sao? Không thể nào, anh yêu em mà. Sao lại? Tiểu Vi, anh xin lỗi đã không trả lời em rõ ràng. Lúc trước khi anh tỏ tình với em đúng là anh có tình cảm với em nhưng em đã từ chối. Từ đó đến nay anh vẫn cứ nghĩ là vẫn còn thích em nhưng không phải. Đó chỉ đơn thuần là tình cảm anh em. Người anh yêu là cô ấy. Bạc Cơ, nói rồi anh nắm chặt tay Bạc Cơ khiến cô cũng bất ngờ. Không ngờ anh có thể phũ với Tiểu Vi đến vậy. Thiếu Hoài, cô ta không như anh nghĩ đâu. Cô ta, anh chấp nhận, dù cô ấy có thế nào anh vẫn chấp nhận. Anh sẽ phải hối hận. Tiểu Vi nói xong liền lập tức bỏ chạy lên nhà. Cô nhìn không nổi cảnh tượng này nữa. Người đàn ông cô yêu đang nắm chặt tay một mực bảo vệ người phụ nữ ác quỷ đã giết chết anh trai cô. Thực sự quá đau lòng. Cách chương.